phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, Lang Vương ngày kế, bởi vì phố Miên Chi Dạ ngày hôm qua mạc danh đóng cửa. Làm cho thi đấu chậm lại, phía chính phủ quyết định không hề có xem nơi sân vừa nói. Mà là trực tiếp ở 9 giờ vào bàn. Bắt đầu chính thức thi đấu, bọn họ liền dự thi người cũng chưa tới kịp tuyển ra tới. Đã bị đẩy đến thi đấu hiện trường, lần này. Tất cả mọi người đi theo lại đây, trên màn hình lớn biểu hiện ra phiến tử tên. Ác yểm khởi nguyên, mau mau liên tục tham gia hai chàng. Trận này nói như thế nào cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vì thế mau mau tự động rời khỏi. Tưởng trở về gặm tôm hùm mơ siêu đánh cái gì thi đấu tôm hùm nó không hương sao. Hương chết cá nhân đều, cổ văn nguyên hẹn người đi ra ngoài. Dứt khoát liền không lại đây. Cho nên cuối cùng, chỉ là mục nguyên lên sân khấu. Mau mau nghỉ ngơi, mặt khác cũng không có thay đổi, dịch an nhiên ở đi vào phía trước dặn dò một câu. Lần này trong trò chơi boss khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Không cần đều trông cậy vào Tô Đô, muốn dựa vào chính mình, bọn họ ai đều thấy Tần Nam xuất hiện ở hiện thực bên trong. Tương đối, trong trò chơi cái kia khẳng định không tồn tại, cũng hoặc là tồn tại, nhưng là không phải Tần Nam siêu tóm lại một câu. Trong trò chơi boss sẽ không lại phù hộ Tô Tử Khanh. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ Tô Tử Khanh. Mà không phải tiếp tục làm hắn lấy thân phạm hiểm mơ siêu mục nguyên vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm, nếu là gặp được nguy hiểm, các ngươi trước chạy, ta cản phía sau, Lâu Đình lười biếng ngáp một cái. Gật gật đầu nói, minh bạch tính thượng lần này, liên tục tham gia tam chàng trò chơi. Nếu không phải cổ văn nguyên không có tới, Lâu Đình đều tưởng cùng hắn thương lượng thay ca sự, Âu Dương Vân tự nhiên không có gì. Nghị, nhưng thật ra Tô Tử Khanh chính mình không làm, đừng lấy ta đương búp bê xứ được không? Không có trò chơi boss, ta làm theo có thể tay xé nữ quỷ, bao lớn điểm sự sao, Âu Dương Vân nói. Đi thôi, đi vào trước, thi đấu muốn bắt đầu rồi, bọn họ nói như vậy nửa ngày lời nói. Toàn hệ khoang trò chơi còn không có đi vào đâu, đi vào ngồi xong về sau. Tự động liên tiếp thi đấu phiến tử thêm tái khi bọn họ xuất hiện địa phương là nông gia viện, mục nguyên cảm khái với thực tế ảo chân thật thành. Giống, ta dựa, còn có con thỏ, Tô Tử Khanh cũng thấy những cái đó, con thỏ. Một con thỏ không sai biệt lắm có kim mao như vậy đại. Cả người tuyết trắng, hồng hồng đôi mắt nhìn liền rất đáng yêu, con thỏ cái đuôi đều có thành niên người nắm tay như vậy. Đại. Mục Nguyên xem tay ngứa, vừa định qua đi, giác quan thứ 6 lại cường ngạnh khiến cho hắn dừng bước chân. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Tô Tử Khanh nhíu mày, Dịch An Nhiên cẩn thận nghe qua đi gật gật đầu. Như là tiếng bước chân, nhưng là lại quá mức nặng nề, như là một cái mấy trăm cân trọng động vật dẫm ra tới, liền ở bọn họ cẩn thận suy tư thời điểm. Ở thanh âm truyền đến phương hướng. Một cái đầu bếp bộ dáng nam nhân chậm rãi đi ra, đầu bếp trên người ăn mặc rách nát tạp dề. Tạp dề lây dính không biết tên vấy mỡ còn mang theo ghê tởm huyết tinh khí. To mọng hai chân theo hắn đi lại run lên. Tàn phá dao phay thượng còn mang theo mấy cây động vật lông tóc hỗn loạn dính vào cùng nhau, đầu bếp. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vẫn đục hai tròng mắt nhìn chăm chú sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nơi này có người, Tô Tử Khanh bọn họ ở đầu bếp nhìn qua nháy mắt nhắc tới tâm thần. Ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn nam nhân, sau một lúc lâu. Đầu bếp chính mình dịch khai tầm mắt, đi tới con thỏ bên cạnh, tùy tiện nắm lên một con kim mao lớn nhỏ thỏ trắng ở đầu bếp trong tay giống như là vẫn luôn bị xoa. Viên xoa bẹp con kiến. Duỗi duỗi chân đã bị đầu bếp một đao bổ cổ, răng rắc con thỏ bái rớt ra lông lấy máu. Lúc sau, bị đầu bếp mấy đao cắt thành tiểu khối, để vào trong nồi hầm nấu, theo sau, đầu bếp lại xốc lên nắp nồi, hướng bên trong bỏ thêm đủ loại hương tân liêu, làm nồi thỏ ra nồi thời điểm. Toàn bộ trong viện đều là con thỏ hương khí, Mục Nguyên hít hít cái mũi. Này cũng quá thèm người. À không phải, quá tàn nhẫn, mọi người. Ngoặc kép, là có như vậy điểm thèm người, khụ. Tô Tử Khanh liếc Mục Nguyên liếc mắt một cái. Nước miếng sát một sát, Mục Nguyên theo bản năng sờ sờ chính mình bên miệng. Gì cũng không có, Mục Nguyên ủy khuất hô. Ta không chảy nước miếng. Vậy ngươi sờ cái gì? Ngoặc kép, Mục Nguyên yên lặng nhắm lại miệng, nếu là mau mau tại đây. Nước miếng khẳng định so với hắn còn nhiều. Hừ, đầu bếp đem con thỏ nấu nướng hảo về sau liền đi trở về nhà ở, Mục Nguyên nhìn kia một nồi to làm. Nồi thỏ, rụt rè hỏi, hắn là làm cho chúng ta ăn sao? Không biết, Lâu Đình nói. Bất quá hắn nếu đi rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khai ăn. Tô Tử Khanh xem bọn họ mấy cái thèm bộ dáng đều cảm thấy mất mặt. Lập tức giơ lên tay nói. Chậm đã, ân, mọi người sôi nổi nhìn qua Tô Tử Khanh mở ra một hộp chiếc đũa. Dùng chiếc đũa ăn, đội viên, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha, không hổ là đội trưởng, liền chiếc đũa loại này không chớp mắt vật nhỏ đều chuẩn bị thương. Trước mắt vừa vặn phái thượng trọng dụng trang, có thể thấy được Tô Tô Lâu dài ánh mắt, cùng chuẩn bị toàn diện, có thể nói là đoàn đội trụ cột vững vàng, còn có. Không được ta biên không nổi nữa. Dưới lầu tiếp tục ta đối cái này chiếc đũa không có gì ý tưởng. Chính là cái kia con thỏ xác định không cho chúng ta phân một ngụm sao. QAQ, không nghĩ tới có một ngày ta cư nhiên là bị con thỏ cấp thèm khóc. Con thỏ thịt tiên hương cay rát, mà cái này con thỏ hình thể thật lớn, ăn lên miệng đầy đều là thịt, lại không một chút xài, nộn không lời gì để nói, ăn ngon. Mục Nguyên tay trái một chân, tay phải một miếng thịt, ăn kia kêu một cái thống khoái, cay hắn đầy đầu là hắn cũng chưa bỏ được buông, Lâu Đình nói. Hương vị xác thật không tồi, Âu Dương Vân tận sức với cấp Dịch An Nhiên đưa ra con thỏ thịt mặt. Trên hoa tiêu mạ ớt ớt cay, chính mình nhưng thật ra không như thế nào ăn, Tô Tử Khanh cũng ăn không ít liền ở bọn họ tiêu diệt. Một nồi làm nồi thỏ về sau. Cái kia đầu bếp lại đi ra, đầu bếp trong tay nắm một phen rau thơm siêu án trầm mặc nhìn những cái. Đỏ ăn chính hương người chơi, nhìn nhìn lại chính mình trong tay rau thơm siêu cô phải hay không nơi nào không quá thích hợp. Mục Nguyên ngậm thỏ trên đùi xương cốt, cà lơ phất phơ đứng lên, đặc biệt khách khí nói, đừng khách khí đừng khách khí, còn lấy rau thơm, chúng ta đều ăn xong rồi a, lấy về đi thôi. Lần tới lại thêm a, đầu bếp, ngoặc kép chấm hỏi, đầu bếp vẻ mặt mờ mịt bị đưa về phòng bếp, Mục Nguyên trên mặt thần sắc chợt biến đổi. Hắn nháy mắt đóng cửa lại, cắt gao mà đứng vững, dựa, làm sao bây giờ, phanh, a, theo cửa phòng bị đá văng, Mục Nguyên kêu thảm thiết một tiếng bay ra tới, đầu bếp bộ mặt dữ tợn nắm dao phay, vào lúc này. Đếm ngược tiến vào không điểm mơ siêu trò chơi chính thức bắt đầu, Tô Tử Khanh mở to mắt. Vừa rồi trò chơi giảm sóc nội dung giống như chính thức trò chơi giống nhau. Hiện tại hình ảnh đột biến, hắn có điểm phản ứng không kịp trước mắt một trận hoa dâm. Tô Tử Khanh có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, hoãn một hồi mới lại lần nữa mở, hắn hiện tại vị trí hình như là một cái lộ thiên sân. Bốn phía đều có tường cao, mà hắn. Hiện tại đã bị tường cao vây quanh ở trung ương, cái này tường cũng quá cao, Tô Tử Khanh thử đứng dậy. Nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài, nhưng là nỗ lực nửa ngày. Tô Tử Khanh có thể làm được cũng chỉ là chi lăng khởi chính mình chân, đây là thứ gì? Tô Tử Khanh nhìn chính mình lông xù xù móng vuốt đều kinh ngạc, chẳng lẽ lại biến thành miêu? Tô Tử Khanh đột nhiên muốn khóc, từng ngày. Tham gia trò chơi liền không thể có điểm tốt thân phận sao? Liền ở Tô Tử Khanh tự hỏi muốn như thế nào chạy ra đi cấp Tần Nam một cái điện pháo cho hả giận. Thời điểm, bên cạnh một cái tròn xoe thỏ con chạy tới. Tô Tô, ngươi như thế nào cũng biến thành con thỏ. Mở miệng, là Lâu Đình Thanh, con thỏ. Tô Tử Khanh nghe hắn như vậy vừa nói. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Không phải miêu, nhưng là... cái này con thỏ nên sẽ không cùng chúng ta vừa rồi ăn cái kia thịt thỏ có quan hệ đi. Bọn họ vừa rồi mỗi người đều ăn không ít, hẳn là sẽ không, Dịch An Nhiên từ một bên nhảy lại đây. Trò chơi vừa mới bắt đầu con thỏ là chân chính con thỏ. Chúng ta hiện tại con thỏ mới là người chơi, ta vì cái gì như vậy tiểu A, Mục Nguyên ủy khuất kêu. Khác con thỏ đều có nửa cái người cao, như thế nào ta mới bàn tay đại. Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái, lấy hắn hiện tại thân hình lớn nhỏ. Xem Mục Nguyên đều đến là cúi đầu xem mơ siêu đủ để thấy được Mục Nguyên hiện tại là nhiều nhỏ, lâu. Đình nói, có thể hay không con thỏ ăn đến càng nhiều, liền càng nhỏ. Hiện tại xem ra, bọn họ mấy cái thân hình, dùng cái này cách nói là nói được quá khứ, Mục Nguyên ăn nhiều nhất. Cho nên nhỏ nhất, Tô Tử Khanh không sai biệt lắm 12-13cm. So Mục Nguyên cao hơn nửa cái đầu, nhưng là, bọn họ mọi người, đều không có giống ngay từ đầu thấy to lớn con thỏ như vậy đại, liền ở bọn họ thương lượng bước tiếp. Theo nên làm cái gì bây giờ thời điểm? Đột nhiên một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Không khỏi phân trần bắt đi Dịch An Nhiên. A, Dịch An Nhiên hoảng sợ. Chờ phản ứng lại đây bay lên không thân thể đã bị nam nhân đặt ở lòng bàn tay. Dịch An Nhiên ngẩng đầu. Thấy là Âu Dương Vân. Trong lòng sợ hãi tức khắc tan. Ủy khuất cuộn móng vuốt nhỏ nói. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Âu Dương Vân hôn hôn lỗ tai hắn. Xin lỗi, Dịch An Nhiên đem hai chỉ đại lỗ tai bẻ tới. Ý đồ che khuất chính mình bắt đầu phiếm hồng mặt, đó là mau mau đều che đậy không được hồng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, em đi, ta chồng trước đâu. Ta tưởng hắn, Âu Dương vừa rồi vẫn luôn không ăn. Cho nên hắn hiện tại vẫn là người, Mục Nguyên nhảy nhót đi đến Tô Tử Khanh bên người. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ bị ăn sao, Tô Tử Khanh nâng lên móng vuốt vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đừng sợ, ngươi lớn như vậy điểm còn chưa đủ tắc kẽ răng. Quan trọng nhất chính là, sao ngươi lãng phí gia vị, ngươi là chúng ta bên trong an toàn nhất Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ta hoài nghi ngươi đây là ở ghét bỏ ta, nhưng là ta lấy không ra chứng cứ còn không dám phản bác vừa rồi đầu bếp nói cho ta. Buổi tối sẽ có bầy sói lui tới, làm ta bảo vệ tốt con thỏ, Âu Dương Vân ôm một hồi. Cảm giác chung quanh độ ấm có điểm thấp, liền đem Dịch An Nhiên bỏ vào chính mình trước người cổ áo chung, Âu Dương Vân nói. Nếu ta làm hào, ngày mai có thể sát một con thỏ tới ăn, Mục Nguyên lập tức mở miệng. Sát tô thỏ, hắn đầu óc hào, giết có thể ăn thỏ đầu, Tô Tử Khanh cắn răng. Thương nghị tạm dừng. Ta phải hướng Mục Nguyên chứng minh một chút sự tình, Mục Nguyên trực giác không tốt. Vội vàng lui về phía sau. Chuyện gì? Tô Tử Khanh một phen đè lại hắn. Cùng đè lại gà con giống nhau. Cho dù ta biến thành con thỏ, ta đây cũng là có thể tùy tiện ngược đánh ngươi. Nói, Tô Tử Khanh trực tiếp một cái nhảy lấy đà. Rơi xuống đất thập phần tinh chuẩn nện ở Mục Nguyên trên người. Mục Nguyên, sát con thỏ, câm miệng, lại kêu đem ngươi nha rút, ta nhiều như vậy nha đâu, ta mới không sợ, răng cửa, Mục Nguyên che miệng không dám nói lời nào, răng cửa chính là con thỏ bề mặt như thế nào có thể nói. Rút liền rút đâu, tô thỏ thật là quá tàn nhẫn, Lâu Đình nhìn về phía trước mắt duy nhất biết manh mối. Người, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm, đầu bếp cũng không có nói cụ thể mục tiêu. Âu Dương Vân nghĩ nghĩ, lặp lại nói đầu bếp nói. Đầu bếp nói, con thỏ đều là thực thông minh động vật, chính bọn họ biết nên như thế nào bảo hộ chính mình. Ngươi cần phải làm là ở cái này cơ sở càng thêm lấy bảo hộ, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, ở cái này tiểu viện tử, là có thể cho chúng ta trốn tránh địa phương, Âu Dương Vân ôm Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua sắc. Trời, trời tối. Các ngươi nắm chặt thời gian, Dịch An Nhiên từ trong quần áo nhô đầu ra. Giật giật móng vuốt nhỏ tưởng đi xuống. Nhưng là thân hình so sánh Âu Dương Vân quá tiểu. Căn bản không hề tác dụng. Rơi vào đường cùng, hắn ngửa đầu nói. Phóng ta đi xuống đi, Âu Dương Vân nói. Ta có thể tuyển một con thỏ mang đi. liền ngươi, giây lát chi gian. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, ngạo ô tương đương. Theo nơi xa một tiếng sói tru, ban đêm chính thức bắt đầu, Âu Dương Vân ôm Dịch An Nhiên trở về phòng. Đang định đi ra ngoài hỗ trợ thời điểm, lại phát hiện cửa phòng bị khóa lại, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Đầu bếp trên chân dẫm lên lỏng lẻo dép lê một bước một cái lảo đảo đã đi tới, hắn trong tay xách theo một chuỗi chìa khóa, đi ngang qua Âu Dương Vân thời điểm quay đầu nhìn hắn một cái. Ý vị thâm trường nói, buổi tối, vẫn là không cần đi ra ngoài hảo, nhìn dáng vẻ là giữ cửa khóa, Âu Dương Vân cau mày. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đầu bếp ở dặn dò quá hắn có thể ở buổi tối đi ra ngoài hỗ trợ về sau. Bị đóng cửa lại, cái này không xong, Tô Tử Khanh bọn họ bên kia tình huống đảo cũng không tính không. Xong, bầy sói cũng không có đoán trước bên trong thế tới rào rạt. Bọn họ ở tiểu viện từ bên trong xoay cái vòng, cuối cùng là ở cuối cùng trong một góc tìm được rồi một cái cùng loại huyệt động giống nhau đồ. Vật vừa lúc là thỏ con có thể đi vào, Tô Tử Khanh đơn giản xem xét một chút. Xác định không có vấn đề về sau mới nói. Đi vào trước đi, mục nguyên nhỏ nhất. Cái thứ nhất tiến, lâu đình không sốt ruột đi vào. Ngược lại là đi đến một bên ngậm một miệng cỏ dại. Người tiên tiến, ta ở bên cạnh đôi điểm thảo, Tô Tử Khanh xô đẩy hắn đến cửa động. Ta tới lộng đi, ngươi tiến, hai người bọn họ thân hình đều không sai biệt lắm mơ siêu huyệt động lớn nhỏ hắn vừa rồi. Quét như vậy liếc mắt một cái trong lòng cũng hiểu rõ, nếu là hắn đi vào. Bên trong khả năng sẽ không có lâu đình vị trí, chỉ là lời này Tô Tử Khanh chưa nói ra tới. Lâu đình lại giống như đã biết cái gì. Ngươi là đội trưởng, ngươi tiến, không có loại này cách nói, Tô Tử Khanh giờ khóc giờ cười. Đem người đẩy đi vào, chạy nhanh đi, lâu đình thân hình so với hắn tiểu một chút. Đi vào còn có thể có rảnh dư địa phương, mục nguyên thấy bọn họ nửa ngày cũng chưa tiến vào. Đang nghĩ ngợi tới ra tới hỏi một chút sao lại thế này. Đã bị lâu đình cấp dỗi tới rồi bên trong, Tô Tô đâu? Mục nguyên chính là lại chỉ độn cũng phát hiện, huyệt động bên trong bị bọn họ hai người nhét đầy, tuy rằng không có nhiều khẩn. Lại cũng tuyệt đối không có địa phương làm Tô Tử Khanh vào được, lâu đình nháy mắt liền minh bạch Tô Tử Khanh muốn làm sao, vội vàng đi ra ngoài, Tô Tử Khanh lại trước một bước dùng đại thạch đầu ngăn chặn cửa động, đãi ở bên trong đừng ra tới. A, lâu đình xô đẩy cục đá, kết quả cục đá không chút sức mẻ, ngược lại cho hắn mệt quá sức, Tô Tô, ngươi đừng náo loạn, ngươi cũng liền như vậy không lớn điểm. Như thế nào cùng lang đấu? Không có việc gì, Tô Tử Khanh đứng dậy hướng tìm địa phương khác trốn tránh. Một quay đầu liền thấy một đôi xanh mượt đôi mắt đang ở hắn phía sau một cái chớp mắt không nháy. Mắt nhìn hắn, Tô Tử Khanh, a, liền tính tố chất tâm lý ở cường ngạnh con thỏ thấy lang cũng không thể không bị dọa cái chết. Khiếp a, ngao ô, lang kêu một tiếng, một ngụm cắn Tô Tử Khanh tả chân sau. Dựa. Tô Tử Khanh cũng chưa nghĩ đến này lang như vậy không nói đạo lý. Nào có đi lên liền cắn người. Khác NPC đều nói hai câu mới động thủ. Người như thế nào như vậy? Không kịp tưởng quá nhiều. Tô Tử Khanh bị lang kéo chân trái ngạnh xinh xinh kéo rời đi cửa động. Lang đi rồi một hồi tựa hồ. Cảm giác như vậy có chút chậm. Liền ngậm chân sau, trực tiếp đem Tô Tử Khanh xách lên. Theo sau ném ra tư chi đi phía trước chạy vội, ở cái này trong quá trình Tô Tử Khanh lắc qua lắc lại. Trên đùi miệng vết thương theo hắn động tác đổ máu càng sâu. Đầu chiều hạ, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đầu sắp nổ mạnh, một chút đều không khoa trương nói, sắp chống đỡ. Không nổi nữa, lạch cạch không biết khi nào, Tô Tử Khanh bị ném xuống đất, rơi xuống đất về sau. Tô Tử Khanh giống như là đã chết giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, trên thực tế là bị ném không sức lực động, lang bắt hắn nhưng là lại không có. Ăn luôn hắn, ngược lại là lao lực đi lạp đem hắn thay đổi cái địa phương, Tô Tử Khanh mê mang mở to mắt. Không hiểu được là vì cái gì, lang đứng ở Tô Tử Khanh mặt sau gân cổ lên kêu. Ngao ô, tương đương. Ngao ô, Theo Lang Chu lên, từ trong rừng mặt chậm rãi đi ra một cái thật lớn thân ảnh. Cự Lang có 2/3 người trưởng thành như vậy cao. Cùng hắn so sánh với so đo, Tô Tử Khanh thậm chí đều không có hắn vẫn luôn chân trước lớn nhỏ, Cự Lang một thân da lông ở gió. Nhẹ gợi lên hạ quét quét Tô Tử Khanh cái mũi, Tô Tử Khanh nhịn không được đánh cái hắt xì. Đang xem thấy này chỉ Lang ánh mắt đầu tiên, Tô Tử Khanh liền biết chính mình chết chắc rồi, một móng vuốt sự sao, nhưng là một lát sau. Tô Tử Khanh lại nhìn kỹ xem, phát hiện giống như có kia không đúng lắm mơ siêu lại một lát sau. Tô Tử Khanh kéo bị thương chân sau đứng lên, tới gần Cự Lang ngửi ngửi, Cự Lang tựa hồ có điều cảm ứng. Cũng cúi đầu cùng hắn cái mũi nhỏ chạm chạm mơ siêu, Tô Tử Khanh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Sau đó, một cái tát phiến qua đi, ở giữa Cự Lang cái mũi, còn đặc biệt kiêu ngạo ở mặt trên để lại mấy cái tinh tế chảo ấn, Lang. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tao này tiểu tể tử làm gì đâu? Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tô này thật sự làm gì? Có thể là vì làm Cự Lang sinh khí, một ngụm nuốt vào chính mình, làm chính mình chết càng mau chút, có thể thiếu điểm thống khổ ta không đồng ý. Mụ mụ không đồng ý a Tô Tô, như vậy đáng yêu thỏ con như thế nào có thể bị Lang ăn đâu? Ta đều đã thật lâu không ăn cay rát thỏ đầu. À, không phải, ta ý tứ là, thỏ đầu ăn ngon hào. Đối, cay tốt nhất ăn, ha ha ha tỉ muội ngươi bại lộ. Tô Tử Khanh nhe răng, hùng hổ hô, chi, cùng hung ác hoàn toàn không đáp biên tiểu thanh âm siêu Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, tức khắc ngốc con thỏ như thế nào sẽ là như vậy kêu. Trò chơi này một chút đều không nghiêm cẩn. Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động, tiếp tục trừng mắt Cự Lang, đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là Tần Nam Mơ Siêu. Cự Lang liếm liếm cái mũi, tựa hồ là cảm giác được đau đớn, nhưng là Tô Tử Khanh về điểm này tiểu sức lực với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, Lang cho. Rằng Cự Lang đây là sinh khí, thực sợ hãi sẽ giận chó đánh mèo chính mình, nhanh chóng quyết định gào một tiếng. Tiến lên liền phải cắn Tô Tử Khanh. Cự Lang nhanh chóng tiến lên đem Tô Tử Khanh che ở phía sau. Một ngụm cắn ở Lang trên cổ. Ngao, Lang giãy giụa giật giật tứ chi. Phản bị Cự Lang ngậm lên hung ác ném tới rồi một bên, phanh. Lang rơi xuống đất về sau còn giãy giụa vài cái. Theo sau đứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Cự Lang. Tô Tử Khanh giờ phút này đang ngồi ở Cự Lang hai cái chi trước chi gian. Thấy thế vỗ vỗ Cự Lang chi trước, ở Cự Lang cúi đầu thời điểm, hắn giơ lên hai cái móng vuốt nhỏ ôm Cự Lang miệng. Liếm một chút Cự Lang ngẩn người, đơn giản tự hỏi cái này tiểu bạch cầu đang làm gì, theo sau liền thấy Tô Tử Khanh chỉ vào Lang hô. Hắn vừa rồi cắn ta, ta chân đều xuất huyết, nhưng đau, biên nói còn biên chỉ vào chính mình còn ở đổ máu chân sau, Cự Lang nheo lại đồng mắt. Sát ý tràn đầy nhìn Lang, liền ở hắn vận sức chờ phát động đi phía trước vọt mạnh thời điểm. Ở hắn hai chỉ chân trước trung gian Tô Tử Khanh bị hắn mang một cái lảo đảo. Nháy mắt lăn làm một cái cầu. Cự Lang thấy thế, vội vàng xông tới dùng cái mũi chống lại Tô Tử Khanh quay cuồng, nương cái này thời cơ. Lang cũng lập tức chạy, Tô Tử Khanh vựng vựng hồ hồ cũng không biết chính mình hiện tại ở đâu, nhìn. Tần Nam hắn hít hít cái mũi, ủy khuất mau khóc. Cự Lang thấy thế, đẩy đẩy hắn đầu nhỏ, tựa hồ là muốn cho hắn đừng khóc nhưng là sức lực quá lớn. Đem mới vừa ngồi ổn thỏ con lại cấp đẩy ngã, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, em đi, ngươi hiện tại biết vì cái gì chính mình trở thành chồng trước sao? Liền như vậy ngắn ngủn mấy cái động tác. Tô Tử Khanh thiếu chút nữa không bị hắn cấp tức chết, Tô Tử Khanh mệt đến không được. Tả chân sau còn vẫn luôn đau, dứt khoát không ngồi dậy, liền nằm trên mặt đất há mồm thở dốc chúc mừng chính mình tránh được một kiếp. Còn tìm tới rồi Tần Nam Mơ Siêu, chỉ là hiện tại Tần Nam hình như là không có tư tưởng ký ức chân. Chính trò chơi Boss, cho dù không có ký ức, cũng vẫn là sẽ bảo hộ hắn sao. Tô Tử Khanh có điểm cảm động, Cự Lang tỏ vẻ hữu hảo giúp hắn liếm mau, bị hồ một thân vẻ mặt nước. Miếng Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta đi ngươi cảm động, hắn không xứng, làn đạn. Ha ha ha, thỏ con tắm rửa cũng thật phương tiện kia, các ngươi một con lang. Một con thỏ cư nhiên không coi ai ra gì nói đến luyến ái. Ngươi cái này làm cho chúng ta độc thân cầu sao mà chịu nổi a, cười dưng không được tới. Ngươi không thấy Tô Tô đều mau khí tạc sao? Nếu không phải đánh không lại Tần Boss, chỉ sợ hiện tại đều đã xông lên đi kéo lang mau làm thả mơ siêu, là Tô Tô có thể làm ra tới sự. Ngao ô Tần Nam nhai nát thảo dược đắp ở hắn chân trái miệng vết thương. Khẳng định không có nước thuốc dùng được, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không, Tô Tử Khanh một buổi tối đã chịu các loại kinh hách. Trái tim nhỏ đều mau chịu không nổi. Đáp thượng dược, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, Cự Lang thấy hắn ngủ. Ở hắn bên người vòng hai vòng, thường thường mà đối hắn mở miệng, người xem còn tưởng rằng. Cự Lang là suy nghĩ như thế nào hạ miệng tương đối hảo. Nhưng là còn không có nghĩ đến Cự Lang thay đổi rất nhiều tư thế. Đều không có chân chính hạ miệng, cuối cùng ngược lại là thật cẩn thận đem con thỏ cái tại thân hạ. Dùng chính mình mau mau giúp hắn giữ âm mơ siêu người xem lúc này mới hiểu được. Cự Lang là suy nghĩ đem con thỏ ngậm hồi trong ổ ngủ. Nhưng là lại sợ đánh thức hắn, cho nên mới sẽ như vậy rối rắm mơ siêu làn đạn. Ngoạ tao, ấm khóc hảo sao, nhìn bên người ăn kem bạn trai ta đi lên chính là một chân. Ngoạc kép chấm hỏi, bạn trai làm sai cái gì, ô ô ô, này hai người ở địa phương. Tổng có thể làm ta đem phim kinh dị trở thành tình yêu phiến Summer Seal. Tô Tử Khanh ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình mền ở thật dày chăn bông phía dưới. Dãy ruộng giật giật, liền ở Tô Tử Khanh cho rằng chính mình sẽ bị chăn bông cấp buồn chết thời điểm. Chăn bông chính mình động, hướng lên trên nâng lên, Cự Lang từ Tô Tử Khanh trên người lên. Liếm liếm hắn mặt, ngao ô. Tô Tử Khanh ghét bỏ đợi hắn một chân, sau đó bị chính mình động tác thân tới rồi chân trái. Đau đến không được, chi, Cự Lang thấy thế, vội vàng đem hắn ngậm lên, mang theo thỏ con hồi oa chi. Như vậy bị ngậm kỳ thật thực không thoải mái, bị khác lang trở thành đồ ăn ngậm liền tính, bị chính mình ra lão công như vậy ngậm kia tuyệt đối đến phản kháng, Cự Lang dừng lại chạy vội. Đem hắn đặt ở trên mặt đất, Tô Tử Khanh theo Cự Lang trước chân hướng lên trên bò. Trước sau móng vuốt cùng sử dụng, bò kia kêu một cái gian nan, Cự Lang thấy thế bò xuống dưới, Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Ra sức nhảy, chỉ tới Cự Lang một nửa không đủ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nếu không ngươi chạy, ta ở phía sau truy được cuối cùng, nỗ lực rất nhiều lần, Tô Tử Khanh ở Cự Lang dưới sự trợ giúp. Chung quy là bò tới rồi Cự Lang trên đỉnh đầu, thỏ con ở Cự Lang hai trong tai ương đặt mông ngồi xuống, vươn chân trước chỉ vào phía trước đất trống, hướng A, Cự Lang đặc biệt phối hợp gân cổ lên kêu, ngao ô tương đương, theo sau, bắt đầu chạy như điên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, ở tiếng gió gào thét lang trên lưng, Tô Tử Khanh thậm chí không kịp bắt lấy Cự Lang lông tóc liền lăn đến mặt sau. Tô Tử Khanh gian nan ôm đuôi chó sói mới không có bị vứt ra đi, chờ tới rồi Cự Lang trong ổ. Cự Lang dừng lại xoay người nhìn thoáng qua, Cự Lang. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tào, con thỏ đâu, Cự Lang kinh hoàng thất thố xoay quanh. Cẩn thận xem xét chính mình trên người mỗi một tấc, con thỏ xác thật không có, liền ở Cự Lang tính. Toán chạy về đi tìm con thỏ thời điểm. Con thỏ từ hắn cái đuôi mặt trên chậm gì gì bò đi lên, Cự Lang tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, con. Thỏ còn ở, Tô Tử Khanh thở phì phì dẫm lên hắn bối. Ngươi chạy nhanh như vậy, thiếu chút nữa đem ta vứt ra đi. Ngao ô, còn dám tranh luận. Ngao ô, Tô Tử Khanh, hừ, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, ta tinh phân sao? Vì cái gì ta nghe chỉ là lang kêu đâu, vẻ mặt mộng bức. Hai người bọn họ như thế nào làm được vô khác biệt giao lưu, sách. Hiện tại chơi game kinh dị còn yêu cầu hiểu được loại này ngoại ngữ sao? Sách giáo khoa thượng không có A, tự học đi, này ngoạn ý khả năng dựa thiên phú. Tô Tử Khanh ở đội nội giao lưu bên trong cấp Mục Nguyên bọn họ đã phát cái tin tức. Làm cho bọn họ đừng lo lắng chính mình. Hắn hiện tại thực an toàn, sau đó, làm tiểu đội đội trưởng, phát ra trung tâm, Tô Tử Khanh nói cho bọn họ chuyên tâm tìm manh mối. Chính mình còn lại là ghé vào cự lang trên bụng ngủ đến thoải mái, cự lang không có nửa điểm buồn ngủ. Trợn tròn mắt nhìn chính mình bụng kia nho nhỏ một đoàn. Thường thường mà thò lại gần liếm một chút, rõ ràng khống chế được sức lực, nhưng là mỗi lần đều có thể đem tiểu đoàn tử cấp liếm chạy. Lại vội không mất ngã đem thỏ con cấp lộng trở về. Không dám lại loạn lộng, quá một hồi lại nhịn không được, bắt đầu lặp lại vừa rồi động tác. Tô Tử Khanh bị hắn làm cho bực bội. Mê mê hoặc hoặc mở to mắt. Ôm cự lang móng vuốt dùng chính mình nhỏ đến không thể lại tiểu nhân bốn cánh miệng cắn hắn một ngụm. Sau đó run run mau lại ngủ, một giấc này, Tô Tử Khanh ngủ đến có điểm ngốc, có thể là những cái đó thảo dược bên trong mang theo thôi miên. Thành phần, Tô Tử Khanh ngủ đến phá lệ lâu, Tô Tử Khanh tỉnh lại thời điểm. Vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là động tác nhất trí một mảnh mắt lục Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, nhìn thấy thiên địch phản ứng đầu tiên, Tô Tử Khanh cả người mau sợ tới mức đều tạc đi lên. Có thể là mới vừa tỉnh ngủ đầu óc còn không rõ ràng lắm. Thật lấy chính mình đương con thỏ, vội vàng hướng Tần Nam trong lòng ngực toàn, chờ thật vất vả vén lên lăng mau chui vào đi thời điểm. Tô Tử Khanh phản ứng lại đây, chính mình lại không phải con thỏ, sợ cái gì lang. Cảm thấy mất mặt, Tô Tử Khanh lại vội vàng chui ra tới. Tung tăng nhảy nhót chạy tới Tần Nam hai điều trước chân trung gian. Chi, ngao ô, Tô Tử Khanh kêu một tiếng. Tần Nam đều đi theo phụ họa, có vẻ đặc biệt ăn ý, phía trước bị những cái đó lăng ngậm con thỏ gian nan đi phía trước bỏ sát. Từ bóng ma trung đi ra, ngươi là người chơi sao? Tô Tử Khanh có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Này con thỏ so với hắn thương còn muốn trọng đến nhiều, toàn bộ chân đều bị cắn rớt. Nếu là không ngừng huyết, đều không cần lang ăn hắn, liền sẽ bị hệ thống phán định tử vong, Tô Tử Khanh nói. Ta là, Lê Minh, chiến đội đội trưởng. Lê Minh, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ chính mình chiến đội tên. Lựa chọn dùng trầm mặc thay thế, loại này tên không nói cũng thế, Lê Minh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy là hắn không nghĩ nói, Lê Minh hỏi. Ngươi cũng là bị này đó lang chộp tới. Đúng vậy, Tô Tử Khanh có điểm đói bụng. Biên nói chuyện biên cắn cự lang chân trước thượng mau mau nghiến răng. Các ngươi trò chơi thêm tái thời điểm cũng ăn làm nồi thỏ. Tô Tử Khanh xem Lê Minh cái này hình thể. Chắc là ăn không ít, Lê Minh nhìn chính mình thiếu hụt cái kia chân. Hương vị là thật không tồi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, người cái kia chân nên không phải là trên đường đói bụng chính mình cấp ăn đi, Tô Tử Khanh có điểm. Mông Tần Nam từ chính mình mặt biên túm một cây cà rốt lại đây. Quải rớt hắn mặt trên nhất bên ngoài một tầng cà rốt ra. Dùng móng vuốt chia làm tiểu khối, ngậm đút cho Tô Tử Khanh ăn, Tô Tử Khanh hiện tại là con thỏ. Nói vậy cũng ăn không hết quá dầu mỡ. Liền ôm cà rốt cà mơ siêu Lê Minh xem đều đói bụng, hắn có điểm tự quen thuộc, khả năng hiện tại tình huống so khẩn trương, hơi có vô ý liền không có mệnh, hắn cũng không để bụng như vậy nhiều, Lê Minh gian nan bò qua đi. Ghé vào Tô Tử Khanh 1 mét khoảng cách tả hữu, nói, phân ta một khối bái, Tô Tử Khanh răng rắc ăn một nửa. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nam mơ siêu cự lang túm một cây tân ném cho Lê Minh, cà rốt đều so Lê Minh lớn, Lê Minh cũng không chê, nằm bò liền cả mơ siêu mặt trên không bùn đất chính là tốt trong lúc nhất thời. Ổ sói cũng chỉ có 2 con thỏ răng rắc ăn củ cải thanh mơ siêu, Tô Tử Khanh không ăn nhiều. Ít liền ăn không vô, rốt cuộc hiện tại thân thể tiểu. Cũng ăn không vô đi quá nhiều đồ vật, ngược lại là Lê Minh, như là lại ăn cuối cùng một bữa cơm. Ăn kia kêu một cái liều mạng, đem Lê Minh ngậm lại đây kia chỉ lang đi lên đỉnh hắn một chút. Ngao ô, Tô Tử Khanh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này chỉ lang là muốn chính mình kia chỉ. Khí thẳng chụp móng vuốt đau. Lại bắt đầu túm cự lang mau mau. Chi, ngao ô, Tần Nam tức muốn hộc máu hướng tới lang hô một giọng nói. Lang kẹp chặt cái đuôi chạy, Tô Tử Khanh lúc này mới vừa lòng, kẽo kẹt. Ngao Tần Nam duỗi móng vuốt đem Tô Tử Khanh đánh một cái lảo đảo, Tô Tử Khanh vặn mặt vỗ vỗ hắn. Chi, ngao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đại bổn lang, Tô Tử Khanh hỏi. Hiện tại bên ngoài là buổi tối sao? Lê Minh gật gật đầu, Tư Ca Rốt ngẩng đầu. Ngày đầu tiên đã qua đi, hiện tại là ngày hôm sau buổi tối, ngày đầu tiên buổi tối hắn là chạy thoát. Không có bị trào. Nhưng là ngày hôm sau liền không có ngày đầu tiên hảo vận. Lang ngay từ đầu chỉ là cắn hắn, không có cắn rớt hắn chân, nhưng là ở dãy ruộ chạy thời điểm bị lang cắn rớt. Thật giống như là chính mình làm giống nhau, nhưng là thiếu một chân. Lê Minh cũng không để ý, dù sao tồn tại là được, ở trong sân đóng lại cái gì đều không có. Ở chỗ này còn có cà rốt có thể ăn, những cái đó đồng đội. Khiến cho bọn họ bị đói đi, cái thứ hai buổi tối, Tô Tử Khanh như suy tư gì mở ra đội nội nói chuyện. Phía mơ siêu Tô Tử Khanh, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Mục Nguyên, còn hào, đầu bếp lại nhiều lời vài câu, đêm trăng tròn gì đó, mặt khác liền không có. Dịch An Nhiên, buổi tối không có lang lại đây, nhưng là khác trong viện sẽ có lang tham mơ siêu Tô Tử Khanh cảm thấy Dịch An Nhiên những lời này. Rất có ý tứ, cái thứ nhất buổi tối bị trảo cũng chỉ có hắn một con thỏ, nhưng là bắt hắn cái kia lang. Bị Tần Nam giáo huấn, lang hình như là vì trảo hắn cấp Tần Nam, nhưng là bắt về sau phản bị Tần Nam giáo huấn. Hẳn là hắn cảm thấy Tần Nam không nghĩ trảo Tô Tử Khanh. Là bọn họ nghĩ sai rồi, cho nên đến cuối cùng. Bọn họ căn bản không dám trêu chọc Tô Tử Khanh. Cùng với Tô Tử Khanh kia một hoa con thỏ, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tô Tử Khanh kiêu căng ngạo mạn ở những cái đó lang trước mặt dạo qua một vòng, tả chân sau còn có. Điểm đau, liền chỉ có thể nhảy qua đi, đi đến một nửa. Cự lang hô một giọng nói. Ngao ô, khác lang sôi nổi hưởng ứng. Ngao ngao ngao, Tô Tử Khanh, điệu thấp, ta biết ta đáng yêu. Các người điệu thấp điểm mơ siêu, làn đạn. Có ai sẽ lang ngữ, cho ta phiên dịch một chút. Xong rồi, hiện tại không nắm giữ một môn ngoại ngữ đều xem không hiểu game kinh dị sao. Ta quá khó khăn, ha ha ha, ta hảo muốn cười. Tô Tô nghiêm trang ở cùng những cái đó lang nói chuyện phiếm ai, có cái gì buồn cười. Nói rất đúng giống các ngươi sẽ giống nhau. Chúng ta vì cái gì muốn sẽ lang ngữ. Tô Tử Khanh vòng một vòng. Xác nhận là Tần Nam đe dọa đúng chỗ, bọn họ không dám đối chính mình kia một hoa con thỏ động thủ, Lê Minh ăn đủ rồi cà rốt. Quỳ dạp trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, hỏi, người cùng Lang Vương ở bên nhau sao? Không phải, Tô Tử Khanh nghiêm trang nói, đây là ta chồng trước, Lê Minh, ngoặc kép chấm hỏi, người cho ta là ngốc sao, chồng trước hẳn là gặp mặt đều hận không thể bóp chết người cái loại. Này, hai ngươi giống như mới vừa kết hôn tuần trăng mật, Lê Minh cảm giác chính mình bị lừa gạt đầu. Bếp nói, ở cái này trong thôn có một cái truyền thuyết, mỗi khi đêm trăng tròn, sẽ có lang ra mặt, triệu hồi ra trong thôn sở hữu oán linh, đại khai sát giới, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói. Ngày hôm qua không phải đêm trăng tròn, ngươi không phải là bị bắt sao, Lê Minh, ngoặc kép. Ngươi nói rất đúng, là cái nào đầu bếp ở lừa gạt ta, Lê Minh hỏi. Vậy ngươi hiện tại liền tính toán tại đây ăn no chờ chết sao? À không, ta ở cùng chồng trước liên là cảm tình, nói. Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam nháy mắt cự lang đứng lên run run mau. Đem Tô Tử Khanh ngậm đi rồi, Lê Minh, ngoặc kép. Ta ngày, cảm giác ta tồn tại thật dư thừa, đặc biệt dư thừa, cái thứ ba buổi tối. Lại một con thỏ bị bắt lại đây, Tô Tử Khanh đang cùng Lê Minh song song gặm cà rốt từ lượng hai bên. Hướng trung gian cà mơ siêu đấy đệ tam con thỏ. Tô Tử Khanh chăm vội bên trong ngẩng đầu. Tới a, đệ tam con thỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi chỉ định là có điểm tật xấu, Lê Minh hỏi. Ăn sao, đã đói bụng 3 ngày đệ tam con thỏ. Ăn, cuối cùng biến thành 3 con thỏ gặm 1 cây cà rốt, Tô Tử Khanh ăn không nhiều ít. Là ở ăn bất động liền bò đến một bên cho chính mình rửa sạch mau mau, Tần Nam thấy thế. Đem Tô Tử Khanh ngậm lên đặt ở ổ sói một góc. Chính mình đem cái này góc chắn kín mít, đệ tam con thỏ. Xong rồi, hắn phải bị ăn, Lê Minh một cái tát phiến ở hắn cái ót, ăn ngươi củ cài, nét mực cái giá mơ siêu, đệ tam con thỏ che lại chính mình đầu. Đáng thương vô cùng ngậm cà rốt, lời nói thật còn không cho người ta nói, cũng không biết Tô Thỏ cùng. Tần Lang ở bên kia làm chút cái gì? Đệ tam con thỏ tò mò mà tim gan cồn cao, nghĩ tới đi xem lại sợ quá không được thầm, liền chờ Tần Lang đem Tô Thỏ thả ra, vội không mất ngã chạy tới truy vấn. Hai ngươi làm gì đâu? Tô Tử Khanh liếm liếm lỗ tai, ăn ngươi củ cải đi. Hỏi cái giám mơ siêu, đệ tam con thỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi bị chảo con thỏ đều có uy tân con thỏ củ cái này tật xấu sao, không hiểu được không? Hiểu được ăn củ cải đi, liên tục ăn 3 ngày củ cải. Mục Nguyên bên kia manh mối rốt cuộc có mới nhất tiến triển, Tô Tử Khanh ôm cự lang lỗ tai cắn. Hôm nay đem ta đưa trở về, ta muốn tìm manh mối, ngao ô. Cự lang không cao hứng ngẩng đầu, nhưng là nhìn không thấy tiểu đoàn tử, liền cua cua đầu đem tiểu đoàn tử ném xuống tới. Hai chỉ chân trước khoanh lại hắn không cho hắn động, Tô Tử Khanh cua cua con thỏ lỗ tai. Ta cùng ngươi tại đây lãng phí thời gian dài như vậy. Thực chậm trễ trò chơi tiến trình, cự lang không nghe. Không ngừng cọ hắn, Tô Tử Khanh lúc này mới nhớ tới, đây là chân chính trò chơi boss, không phải tần. Nam mơ siêu đối hắn thân cận chỉ là bản năng phản ứng, không tồn tại khác cảm tình, tự nhiên cũng không biết cái gì kêu trò chơi tiến trình, Tô Tử Khanh. Trong lòng thở dài. Trò chơi này nhưng quá khó khăn, Tô Tử Khanh dầu dĩ nói. Chúng ta như vậy, người xem cũng không thích xem a, làn đạn. Không thích, ai không thích cho ta đá ra đi. Thích cha, ta thích đã chết, game kinh dị chính là muốn yêu đương mới có ý tứ a. Không yêu đương game kinh dị còn có cái gì linh hồn. Hai người cho ta khóa chết, yên yên ổn ổn yêu đương không hảo sao. Tìm cái quỷ gì tìm quỷ. Ta có thể cả đời xem hai người yêu đương, ta có thể vĩnh viễn độc thân, nhưng là hai người nhất định phải yêu đương. Lão nương bàn lại, tiểu tiên nữ nhấc tay tán thành, lão tử cũng cảm thấy các ngươi cái này cách nói không tồi. Giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi. Tô Tử Khanh bị người xem hổ sửng sốt đừng nháo. Ta không tin các ngươi, thỏ con đứng lên cọ cọ. Phóng ta trở về đi, ta còn có chuyện phải làm đâu, cự lang kiên trì không bỏ. Mặt vô biểu tình ôm tiểu đoàn tử không buông tay, ta kia cũng không cho đi. Hết chương.